Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 67, hứa hẹn của thế hệ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có lỗi, bởi vì là lâm thời tới, cho nên, không có nói tiền cho biết, báo cho không có đánh nhiễu đến các ngươi đi. Lục nếu bầu trời xe sau, bởi vì thủy tinh đều là phòng rình coi đích bên ngoài căn bản nhìn không thấy trong xe tình huống. Cho nên, hắn liền cũng không tái phòng bị yên tâm đích tháo xuống mũ. Chỉ thấy kia xuất khi anh Tuấn đích khuôn mặt lại triển lộ ở dung linh đích trước mặt, hai tròng mắt chung còn mang theo một chút nhu tình. Hắn chủ động ân cần thăm hỏi đích ngữ khí thập phần lễ phép khách khí. Điều này làm cho Quỳnh Tả lại đối vị này tập nhân khí cùng tài hoa vô một thân đích vãn bối, gia tăng rồi rất nhiều hào cảm. Dù sao, ở giải trí giới này đại trào nhuộm lý, có được như thế cao nhân khí, còn có thể như vậy khiêm tốn đích nhân, thật sự là quá khó khăn được. Dung Linh bởi vì Lục Nếu Thiên đột nhiên đích đã đến, còn ở vào kinh ngạc bên trong. Nàng có thể nghe thấy chính mình đích tim đập PC như là bị rất nhanh giã đích bóng cao su thùng thùng đông đích căn bản không thể bình tĩnh. Nàng cả người lăng ở tại chỗ, muốn nói cái gì, khả lại căn bản nói không ra lời. Trong khoảng thời gian ngắn, thật là có chút chân tay luống cuống. Quỳnh Tả gặp hai người kia thẳng ngoắc ngoắc đích nhìn thấy đối phương, cũng biết chính mình đích xác có điểm dư thừa. Nhưng nếu là nàng lúc này xuống xe, nếu thật sự bị cầu tử chụp đến lúc đó không biết sẽ bị vô lương đích phóng viên nói thành cái quỷ gì bộ dáng. Có phía trước hai lần đích vết xe đổ, lần này Quỳnh Tả phải cẩn thận. Bằng không, đến lúc đó có hại đích chỉ có thể là Dung Linh. Dù sao, lấy Lục Nếu Thiên đích thân phận, mặc kệ là được khai vẫn là mật, Dung Linh nhất định hội trở thành duy phấn nhóm dùng ngòi bút làm vũ khí đích đối tượng. Đến lúc đó, chỉ sợ nàng mới vừa có khởi sắc chuyện nghiệp hội thất bại trong gang tấc. Cho nên, vì Dung Linh đến tiếp sau đích phát triển lo lắng, Quỳnh Tả đành phải chịu đựng bị tắc cầu lương đích thống khổ yên lặng đích ngồi xuống bảo mẫu xe đích xếp sau. Nàng một bên sau này sắp xếp đi, một bên đối Lục Nếu Thiên trả lời. Không có việc gì, này trên xe theo ta cùng Tiểu Linh hai người, dù sao buổi sáng đích diễn cũng chụp xong rồi, không quấy rầy đích. Nói xong, nàng tìm một cái xe mặt sau cùng đích góc ống nghe điện thoại cắm xuống, truy kịch đi. Dung Linh vừa thấy, Quỳnh Tả cũng không có phải tiếp tục giúp chính mình giảm bớt xấu hổ đích ý tứ, nàng lập tức liền càng thêm kích động. Lục Nếu Thiên không hề báo động trước đích tới chơi, hơn nữa phía trước nàng nói sai rồi phối phương, hại hắn nằm viện chuyện Dung Linh chân chính là muốn tìm cái địa phương trốn đi. Nhưng nề hà này bảo mẫu xe liền lớn như vậy, duy nhất khắp ngõ ngách đích vị trí còn bị Quỳnh Tả cấp chiếm. Giờ này khắc này, nàng là chạy đều không có địa phương chạy a, bảo mẫu xe đích không gian thập phần hữu hạn, Lục Nếu Thiên tuy rằng lên xe lúc sau liền cũng chưa hề đụng tới, nhưng cùng Dung Linh cũng bất quá hai bước đích khoảng cách. Lái xe sư phó đang ở ăn cơm không có ở trên xe, Quỳnh Tả cũng cầm ống nghe điện thoại ở truy kịch, như thế hữu hạn đích không gian, giống như là không khí ngưng kết bình thường, im lặng đích Dung Linh đều có thể nghe thấy chính mình đích tim đập PC. Ngay tại nàng không biết nên chốt cái gì đánh vỡ này cục diện bế tắc đích thời điểm, Lục Nếu Thiên trước đã mở miệng. Ngươi mặc cổ trang thật đúng là thích hợp tốt lắm xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nếu bầu trời hạ đánh giá lúc này thân cổ đại diễn phục đích Dung Linh, bất luận là cao cao bàn khởi đích búi tóc vẫn là trên người đích cẩm y tơ lụa, đều tận hiển đoan trang cùng đại khí. Này thân giả dạng tựa hồ trong nháy mắt đưa hắn lại kéo cái kia trong mộng. Không khỏi đích hắn nhưng lại tiểu đích có chút xuất thần. Dung Linh nghe xong Lục Nếu Thiên đích khích lệ, nàng bản hẳn là khiêm tốn đích chí tạ ơn. Nhưng lúc này đầu óc đã muốn khẩn trương đến đãng cơ đích nàng, đại não hoàn toàn là chỗ trống đích trạng thái. Cho nên, nàng căn bản ngay cả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp theo bản năng đích thốt ra nói. Kia đương nhiên a, ta phía trước ở trong cung chính là mặc này đích. Nhưng lời này vừa mới nói ra khẩu, Dung Linh hoạt lập tức ý thức được chính mình thế nhưng nói lậu miệng. Vì thế, nàng trước trầm mặc 2 giây, chỉ mình cố gắng lớn nhất làm cho đãng cơ đích đầu óc chuyển động đứng lên. Sau đó bằng mau đích tốc độ suy nghĩ một cái lấy cớ, xấu hổ đích cười che giấu nói. Cái kia ta là nói ta phía trước ở cung điện lý du lịch khi mặc này chụp quá chiếu, đối chụp ảnh. Hô, Dung Linh là thật đích bội phục chính mình, như thế miễn cưỡng đích giải thích nàng thế nhưng có thể nghĩ ra được. Dung Linh bị chính mình dọa đích cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, liền nàng vừa mới câu nào nói nếu là bị ngoại nhân nghe thấy, nói nàng đi qua cái gì trong cung, là từ cổ đại xuyên qua tới kia thế nào cũng phải đem nàng chụp tới bệnh tâm thần viện không thể. Tại đây khoa học kỹ thuật phát đạt đích hiện đại xã hội, làm sao còn có thể có người tin tưởng cái gì? Xuyên qua, nói đến, này quả thực là vớ vẩn thêm lời nói vô căn cứ. Nhưng lúc này đứng ở nàng đối diện Đích Lục Nếu Thiên nhưng không sợ hãi nhạ, bởi vì từ lúc hắn ăn kia bát dung linh thân thủ làm Đích Kê Ti mặt Đích thời điểm, hắn đã biết dung linh chính là đại cảnh hướng Đích dung linh. Chính là, này hay là hắn lần đầu tiên nghe thấy nàng chính mồm thừa nhận. Giờ khắc này, hắn thật sự khó nén trong lòng vui mừng, hai sườn Đích khóe miệng nhịn không được Đích dơ lên đứng lên. Hắn không có nhận sai nhân, hắn thật sự không có nhận sai nhân. Dung linh chính là hắn người muốn tìm. Chính là cái kia hắn ở trong mộng cùng nhau ưng thuận quá hứa hẹn Đích nhân. Hắn từng nói qua, nếu có thể, hắn nghĩ muốn ở hắn Đích thế giới gặp nàng. Nàng từng nói qua, bất luận rất xa, nàng cũng tới hắn Đích thế giới tìm hắn. Đúng vậy, nàng đến đây. Nàng thật sự đến đây. Bọn họ từng Đích hứa hẹn đều cùng lẫn nhau thực hiện. Nhưng gặp lại tổng yếu trả giá đại giới. Hắn biết nàng về hắn Đích trí nhớ đã muốn bị không gian hủy diệt. Bất quá không quan hệ, chỉ cần nàng ở, hết thảy như vậy đủ rồi. Về phần này nhớ lại, hắn hội dùng cả đời một đời tiếp tế tiếp viện nàng. Không, không đúng, không chỉ có là cả đời một đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Lục Nếu Thiên đã đặt lễ đính hôn quyết tâm, sẽ không tái làm cho dung linh rời đi, tuyệt đối sẽ không. Đúng rồi, cái kia, ngươi hôm nay tới nơi này là có chuyện gì sao không? Dung Linh gặp chính mình giải thích vừa mới câu nói kia sau, Lục Nếu Thiên vẫn không nói gì, nàng liền lại tìm cái đề tài ý đồ giảm bớt hiện trường này yên tĩnh Đích xấu hổ. Lục Nếu Thiên nghe thấy Dung Linh Đích thanh âm cũng theo trong mộng Đích nhớ lại chung phục hồi tinh thần lại. Hắn tay cầm kia đỉnh màu đen Đích mũ, đối Dung Linh mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ở bên cạnh có cái hoạt động tiện đường cứ tới đây tham ban. Nói như thế nào ngươi ngày đó cũng dạy ta trừ mặt hẳn là xem như nửa sư phụ. Sư phụ tân kịch chụp ảnh, đồ đệ tự nhiên muốn tới phùng cổ động đánh bơm hơi. Ở bên cạnh có hoạt động, này quay chụp căn cứ tiền không thôn sau không điếm Đích nơi này có thể có hoạt động. Dung Linh thật sự nghĩ không ra, này điều không thải Đích địa phương đến tột cùng có thể làm cái gì hoạt động. Chẳng lẽ, này đỉnh lưu Đích thông cáo an bài Đích đều đặc biệt kỳ lạ. Chuyên môn hướng không ai Đích địa phương chảy. Dung Linh không hiểu ra sao, làm một cái vừa mới tiến giới 2 tháng Đích con người mới, nàng thật sự là không hiểu này đó đỉnh lưu nhóm Đích thế giới. Nhưng này không hiểu về không hiểu, Lục Nếu Thiên Đích nửa câu sau nói nhưng thật ra nghe Đích Dung Linh thực thoải mái. Sư phụ, ha ha, đây chính là tốt xưng hô, không nghĩ tới, Dung Linh lần đầu tiên thu đồ đệ thế nhưng chính là cái đỉnh lưu nam thần. Đây chính là làm cho nàng âm thầm tự hỉ, trong lòng cất giấu Đích kia cổ tiểu kiêu ngạo, nháy mắt liền xông ra. Bất quá, ngay tại trong nháy mắt Dung Linh Đích trong đầu tựa hồ có một hình ảnh xuất hiện. Đó là ở đại cảnh hướng Đích Hoàng Cung sau hoa viên, nàng không biết gì ai ở hồ nước biên sóng vai đứng thẳng. Bọn họ cùng nhau một bên uy ngư một bên trò chuyện với nhau thật vui. Không biết như thế nào, cái kia mơ hồ Đích thân ảnh, nhưng lại với nàng kêu một tiếng sư phụ. Chính là trừ bỏ này thanh sư phụ bên ngoài, nàng cùng hắn trong lúc đó Đích mặt khác nói chuyện, nàng toàn bộ nghĩ không ra. Này lại là sao lại thế này? Này cảnh tượng phát sinh chuyện ta như thế nào cũng không nhớ rõ đâu. Gần nhất như thế nào luôn có ảo giác chẳng lẽ là ta không ngủ tốt duyên cớ. Dung Linh lầm bầm lầu bầu Đích nhỏ giọng nói thầm, nàng thật sự không rõ trong đầu này đó không hề ấn tượng mơ hồ không rõ Đích hình ảnh đến tột cùng là cái gì ý tứ. Nhưng lúc này, đứng ở đối diện Đích Lục Nếu Thiên, nhìn trên cổ tay Đích mặt đồng hồ cũng biết là tới rồi nên rời đi Đích thời gian. Chính là trước khi đi, hắn vẫn là lo lắng này vừa mới tiến vòng luẩn quẩn còn không hiểu biết thủy sâu đậm Đích tiểu nha đầu. Vì thế, hắn về phía trước mại từng bước nói khẽ với Dung Linh nhắc nhở nói. Còn có một sự kiện ngươi cần nhiều hơn lưu ý, lần này Đích vai diễn bị thường, có lẽ không phải cái ngẫu nhiên. Sau lưng phá rối Đích nhân, nếu không bắt được tới nói, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Ý của ngươi là có người cố ý bán đứng ta. Chấm, phía trước Dung Linh nguyên tưởng rằng của nàng tài nguyên tiết lộ bất quá là cái ngoài ý muốn. Nhưng Lục Nếu Thiên trong lời nói, tựa hồ đánh thức nàng. Xem ra chuyện này, thật sự không đơn giản. Lục Nếu Thiên gật gật đầu. Phòng nhân chi tâm không thể vô, này vòng luẩn quẩn, đối với ngươi nghĩ muốn Đích như vậy sạch sẽ. Tốt lắm, không còn sớm, ta phải đuổi phi cơ, đi trước. Nghe thấy Lục Nếu Thiên phải đi, Dung Linh theo bản năng trả lời. Phải đi, nhanh như vậy, Lục Nếu Thiên sau khi nghe xong, khóe miệng một câu. Như thế nào, không nghĩ ta đi, Dung Linh tiểu não tôi uốn éo từ vị chết mạnh miệng nói. Ta cũng không có, ngươi muốn đi thì đi bái, dù sao ngươi cũng là lâm thời tới. Hảo hảo hảo kia lần sau ta không lâm thời đến đây, ta trước tiên hẹn trước. Vậy nhìn ngươi có thể hay không ước Đích thưởng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng link đích này phó tiểu kiêu ngạo đích bộ dáng thật sự là làm cho Lục Nếu Thiên càng phát ra thích. Cách chương.